Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, bành trướng nguyên nhân. Kỳ thật, nhưng thật ra là, nói đến đây, Camiray đầu thấp hơn, thanh âm cũng biến thành con muỗi, cái kia, có thể hay không để bọn chúng trước đi ra, ta đang nói nha. Camiray ngẩng đầu dùng một đôi lệ uông uông mắt xanh nhìn xem Ikkyo. Không được, Ikkyo một mặt nghiêm túc nói xong. Đối với Camiray, tuyệt đối không thể nuông chiều. Không phải cái kia ngớ ngẩn, tự đại tính cách, tuyệt đối sẽ được đà lấn tới. Ô, ta nói rồi, Camiray lần nữa cúi đầu nói ra. Chính là ta nói cho bọn hắn. Chỉ cần giống như ta, ngoan ngoãn nghe Ikkyo, cùng Ikkyo yêu yêu, liền có thể biến thành nhân loại. Phốp, Ikkyo bị Camiray trả lời, kinh hãi lần nữa phun ra nước bọt, còn phun Camiray một đầu đều là. Ikkyo nghĩ tới rất nhiều, càng nhiều hơn chính là xu hướng tại đều là đồng tộc. Thư cái gì, sau đó cùng một chỗ hữu hảo ở chung cái gì? Làm thế nào cũng không nghĩ tới, lại là loại này kỳ hoa lý do, nhưng mà cũng là có thể trong nháy mắt sáng tỏ, tuyệt đối là Camiray các loại bành trướng, sau đó đôi Espeon bọn chúng khoác lác, đem bọn nó lừa dối tìm không ra bác, liền diễn biến thành Espeon bọn chúng đem Camiray xem như thủ lĩnh. Sau đó, tốt a, thế mà còn muốn xâm chiếm mình, với lại, Camiray thật đúng là không có nói sai. Nếu như Ikkyo không có thay đổi thành tựu ban thưởng, thật đúng là chỉ có Camiray nói biện pháp kia về sau mới có thể để cho bọn chúng biến thành người. Mà đối với Ikkyo nước bọt, không có chút nào để ý. Lấy tay trà sát hai lần, còn thêm liếm bàn tay. Nhìn Ikkyo một trận ác hàn, cũng là có thể nhìn ra. Camiray đối với Ikkyo yêu là ngay cả nước bọt đều không để ý, thậm chí còn yêu thích. Tốt a, như vậy Umbreon không huấn luyện, đi theo ngươi coi như xong. Vì cái gì Sabrina Espeon cũng sẽ cùng theo ngươi? Sabrina liền không nói gì thêm. Ikkyo một mặt bất đắc dĩ hỏi. Camiray lần nữa cúi đầu chuyển ngón tay, một bộ khó mà nghiến răng dáng vẻ. Mau nói, Ikkyo không kiên nhẫn nói xong. Camiray một bộ phạm sai lầm tiểu hài bộ dáng, ngượng ngùng mở miệng nói. Chính là ta cùng Sabrina nói, EV tiến hóa hình nhóm cùng một chỗ, mới có thể càng nhanh mà trở nên mạnh mẽ. Ikkyo bất đắc dĩ vỗ cái trán. Hiện tại Camiray ngay cả nói láo đều sẽ. Với lại, Sabrina không ngu ngốc à. Làm sao có thể nhìn không ra đây là nói láo đâu? Vì cái gì còn biết đáp ứng Camiray? Thật chẳng lẽ tu luyện siêu năng lực, tu luyện choáng váng, vậy nhưng xong đời a. Espeon đi đến Ikkyo bên chân, tóm lấy Ikkyo ống quần, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ikkyo mắt nhìn Espeon, lần nữa quay đầu nhìn xem Camiray, ra hiệu phiên dịch, ô. SPF không muốn cùng chúng ta tách ra, cho nên có thể hay không để cho chúng ta tách ra à? Camiray một bộ nhanh khóc biểu lộ nói xong. Ô, cái khác ba cái Pokemon cũng nhao nhao nắm lấy Ikkyo ống quần, một bộ điềm đạm đáng yêu kêu. Ikkyo lần nữa bất đắc dĩ mấy phần, tình cảm cái này bốn cái Pokemon đều bị Camiray cho tẩy não. Mà Espeon thế mà ngay cả Sabrina cũng không để ý. Bất quá, nói cho cùng cũng không phải nhiều hỏng sự tình. Ikkyo cũng không chỉ nhìn chúng nó mạnh bao nhiêu. Umbreon, Flareon, Zoroark đã là thiên vương cấp, với lại tiềm lực cũng chỉ là màu bạc. Trừ phi kỳ ngộ cái gì, đột phá tiềm lực, bằng không thì cũng chỉ có thể mài đến thiên vương đỉnh phong. Espeon hiện tại cũng chỉ là 5 tinh cấp, bởi vì màu bạc tiềm lực, lấy nhiều nhất cùng cái khác 3 cái, đến thiên vương cấp sau chậm lại. chỉ có thể mài đến thiên vương đỉnh phong, mà đối mặt thần thú cấp nói trắng ra là, vẫn là con pháo thí. Ngược lại là Camiray, hiện tại thoải mái chỉ có 40 cấp. Thật sự là, có thể. Bất quá, nên huấn luyện, vẫn là muốn huấn luyện. Nếu như các ngươi tại dạng này cả ngày mù lắc lư, từng cái liền đều cho ta tiến vào Pokbo bên trong. Ikkyo một mặt nghiêm túc nói xong, mặc dù nhiều nhất đến thiên vương đỉnh phong, nhưng là dù sao cũng so không huấn luyện, cả ngày sống phóng túng tốt, vạn nhất thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhiều một chút bảo mệnh thực lực cũng là tốt, nhất là Camiray, bất kể nói thế nào đều là nữ nhân của mình, à. Camiray cùng bốn cái Pokemon nhao nhao hưng phấn mà kêu, ta biết à. Ta nhất định sẽ hào hào huấn luyện, sẽ không lười biếng. Camiray liên tục gật đầu nói ra, đến lúc đó nếu như lười biếng, đừng trách ta vô tình. Ikkyo một mặt uy hiếp nói xong, ân, Camiray lần nữa gật đầu ứng với, sau đó nhìn xem Ikkyo nước bọt chảy ra, một bộ phát xuân biểu lộ nói ra, Ikkyo, chúng ta tới yêu yêu đi, rất lâu đều không cùng Ikkyo yêu yêu. Ô mèo lỗ, bốn cái Pokemon cũng một mặt hưng phấn mà nhìn xem Ikkyo. Tựa như thấy được mình biến thành nhân loại bộ dáng. Ikkyo nhìn xem bốn cái EV tiến hóa hình, một trận ác hàn truyền, liền vội vàng lắc đầu nói ra, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không có nó, các ngươi đi huấn luyện a. Nói xong, cũng không đợi Camiray đáp lại, Ikkyo xoay người chạy, đưa tiễn, hô, Sabrina thi tại Ikkyo trên lồng ngực, không ngừng mà thở phì phò. Ikkyo nhìn xem Sabrina, mỉm cười, duỗi tay vuốt ve lấy Sabrina mái tóc. Tại Ikkyo tìm tới Sabrina về sau, tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, hai người tại chỗ liền đến cái kích tình chiến hỏa. Sabrina các loại ra sức thỏa mãn Ikkyo, bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Ikkyo ngược lại là biết Sabrina điên cuồng tu luyện siêu năng lực nguyên nhân. Thuần túy liền là bị Lorelai đả kích, muốn phải nhanh lên một chút gia tăng thực lực, tốt đả kích trở về. Chắc hẳn Erika tại Aloha cũng là điên cuồng tu luyện đi. Phải biết Erika thế nhưng là cùng Sabrina cùng một chiến tuyến. Tám thành cũng bị Lorelai đả kích. Sabrina ngẩng đầu nhìn Ikkyo, có chút ghen ghét nói, nghe nói ngươi gần nhất cùng cái kia International Police tiểu cô nương chơi rất vui vẻ, còn lại tìm một cái quán chủ. Mà nha, những chuyện nhỏ nhặt này đều đừng để ý. Ikkyo một mặt lúng túng cười. Hừ, Sabrina cũng chỉ là tiếng hừ nhẹ biểu thị bất mãn, không có lại nói cái gì. Đối Sabrina tới nói, chỉ cần còn có thể tiếp tục đi theo Ikkyo, liền đã đủ, cái này cũng không khỏi không cảm khái. Mị hoặc dược tề cường đại a. Đúng, ngươi vì cái gì đem Espeon giao cho Camiray? Camiray lời nói ngươi sẽ không phải nhìn không ra a? Ikkyo đột nhiên tò mò hỏi. Sabrina lấy tay chống đỡ khởi thân thể, dùng hạ mái tóc, bất đắc dĩ nói đến, ta tự nhiên nhìn ra được a. Bất quá, ta cũng nhìn ra được, Espeon muốn theo chân chúng nó cùng một chỗ, cũng liền Sota dương Pokemon giao cho Camiray lược, dù sao bọn chúng đều là tại huyễn tưởng hương bên trong, cũng sẽ không đi ra ngoài. Camiray cái kia đồ đần, càng là không thể nào để nàng đơn độc một tám đi ra, nói không chừng liền sẽ bị người lừa gạt đi. Tốt a, Sabrina thật đúng là nói chúng. Camiray nếu quả như thật đơn độc ra ngoài, thật đúng là liền có khả năng sẽ bị lừa gạt đi. Phải biết, y tại gặp được Camiray trước, vẫn là EV thời điểm, coi như bị người lừa một lần, mà Ikkyo không có cho Camiray cho ăn độ trung thành dược tề, đều có thể lắc lư đến Camiray. có thể nghĩ Camry trí thông minh, vậy cũng không thể nuông chiều nàng a. Hiện tại cả ngày bành trướng không biên giới. Còn có, các ngươi bình thường không có việc gì, cũng đốc thúc một cái Camry để nàng huấn luyện dưới. Nàng thực lực kia ta thực sự không yên lòng a. Ikkyo đi theo bất đắc dĩ nói ra. Biết rồi, Sabuna lần nữa dùng mái tóc, bánh bao nửa chặn nửa che. Nhìn Ikkyo càng là huyết mạch phún trương. Ân, Sabrina nghiêng đầu nhìn xem Tiểu Dương, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nhìn cái gì vậy? Đã dạng này, vậy liền tái chiến a, nhất chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?